vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thẩm Thu Linh nhìn khuôn mặt tươi cười không được chân thật của Tần Lạc. Ở trong lòng nặng nề thở dài, Tần Lạc có thể như vậy, thật ra thì có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì cô. Nếu như không phải ban đầu cô cố ý bới móc, lại cùng La Hải ở chung một chỗ, họ hiện tại như thế nào lại bằng mặt không bằng lòng đây? Chị họ nhìn Thẩm Thu Linh nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. La Hải cười nhạt đi tới bên cạnh Thẩm Thu Linh. Sao cậu lại tới đây? Thẩm Thu Linh có chút không vui nhìn La Hải. Chất vấn, đám cưới của chị họ, sao em có thể không đến đây? Chẳng qua gần đây đầu em có chút đau không biết chị họ có thể tài trợ một ít hay không? La Hải lấy điện thoại di động ra, đưa điện thoại di động lên trước mặt Thẩm Thu Linh, khẽ cười hỏi thăm, muốn bao nhiêu? Nhìn màn hình điện thoại di động của La Hải, đó là những hình ảnh giường chiếu của mình. Thẩm Thu Linh tức giận muốn hộc máu, tại sao ban đầu cô có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của hắn đây? Đầu óc bị nước vào rồi hả? 100 vạn, La Hải đưa ra một ngón tay nhàn nhạt nói qua. Được, lập tức biến mất trước mắt tôi. Sáng mai tiền sẽ tới tài khoản của cậu. Thẩm Thu Linh trừng mắt liếc La Hải chỉ vào cửa chính. Thấp trách mắng, cảm ơn chị họ, vậy em đi trước. Thấy Thẩm Thu Linh nổi giận, La Hải thức thời xoay người rời đi. Hắn chỉ là muốn tiền, hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Đến lúc đó khiến ông cụ Trầm biết vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn bóng lưng La Hải rời đi, tâm tình của Thẩm Thu Linh mới bình phục một chút. Nếu như cô có thể dứt khoát, chỉ cần len lén nói với ông nội của mình, như vậy La Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại nghĩ tới thời gian hai người ở bên nhau, hắn làm cho cô thật sự vui vẻ, cô liền hạ không được quyết tâm. Linh Linh, tới đây, nhìn Thẩm Thu Linh đứng ở một bên ngẩn người. Thẩm Như Biển hướng cô phất tay một cái gọi, ông nội Thẩm Thu Linh đi lên phía trước, ngọt ngào cười một tiếng, kéo cánh tay Thẩm Như Biển, cũng đã kết hôn mà vẫn còn làm nũng. Thẩm Như Biển cưng chiều nhìn Thẩm Thu Linh mình vẫn mang theo bên người cười híp mắt nói qua. Một cái bàn nhỏ ở trong đại sảnh, một nhóm người ngồi vây quanh. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn người đến người đi trong đại sảnh này. Trên mặt mọi người đều là bộ dạng dối trá. Khinh thường cười lại, gì, coi thường người khác cũng không cần rõ ràng như vậy á. Viết Thiếu cầm ly rượu lên uống một hớp, quay đầu nhìn Tang Tuyết nói. Lắm mồm, Tang Tuyết còn chưa mở miệng. Tần Di đã hung hăng trợn mắt nhìn Viết Thiếu. Hừ lại, anh sai rồi, bị Tần Di như vậy chừng. Tuyết Thiếu vội vàng xoay người cười theo. Hắn thật vất vả cùng Tần Di tái hôn. Hắn cũng không thích lần nữa bị bỏ rơi. Loại cảm giác đó quá khó chịu. Không có hạ toa cuộc sống này thật là không thú vị. Tang Tuyết cầm đũa lên. Cắp khắp đồ ăn, nhìn đồ ăn đó một chút. Còn là buông đũa xuống lẩm bẩm. Cái tên Tiêu Thần này. Coi như là khổ tận cam lai rồi. Nhớ tới Tiêu Thần, Nhậm Kiến không khỏi bật thốt lên. Đúng vậy, anh họ của em thật quá khẩu người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tần Di thở dài, nhận lấy lời nói, rất nhiều chuyện là nhất định, nếu như Linh Lan mà có tính cách như của Hạ Toa. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể xong đời, nhớ tới tính tình của Hạ Toa, Hàn Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu như cô lúc ấy nguyện ý làm tình nhân bí mật của Tần Lạc. Như vậy tất cả đều sẽ không như vậy rồi. Tôi chỉ là có chút lúng túng thôi. Hôm nay là ngày vui của Tần Lạc. Chúng ta không nên như vậy. Đi chúng ta đi mời rượu chú rể đi. Tang Tuyết nói xong rót cho mình một ly rượu. Đứng dậy hướng Tần Lạc đi tới. Ừ, cùng đi. Nhìn Tang Tuyết đứng dậy. Mấy người cũng vì mình rót đầy rượu. Hướng Tần Lạc đi tới. Cách chương.